Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, nhân tiên gặp không vào hồng trần. Ai có thể cứu duy ngươi bản thân? Nam quỷ nghe nói, gặp lại Lý Tịch Trần chân tướng, kim tiên lôi quang, mây khói đạo tán, gặp lại trên đỉnh, cái kia một đóa huyền cánh bạch nhụy hoa mai treo cao. Chính là tôn tiên nhân bộ dáng. Nhân tiên, Hàng Trung Tuyền đã từng cũng nhìn qua tiên hiệp dị trí. Cái kia trong đó có ghi qua đồ vật, nói rõ chân chính có đạo tiên nhân đều ở tiên sơn bên trong. Hoặc tại thiên ngoại, không cùng nhân gian hiển hóa, phàm ở nhân gian hành tẩu già, hoặc là ngoại quan chi tiên, hoặc là hồng trần lịch luyện, cũng hoặc bị trục xuất tiên sơn. Hóa thành phàm trần người tầm thường hạng người, cái kia trong đó, phác họa tiên sơn cảnh tượng, đạo nhân tiêu giao chi than thở, càng có ghi lại, phàm thành nhân tiên giả, trên đỉnh đều hiển một hoa, như thế như vậy, là chân chính có đạo tiên nhân, đứng hàng tiên ban, không vào hồng trần, cái kia tiên hoa ung dung, Lý Tịch Trần cầm trong tay kim tiên. Lưng đeo thanh kiếm, gặp bộ dáng này, Hàng Trung Tuyền tại chỗ quỳ xuống, như vậy khí tức như mặt trời giáng trần, tuyệt không làm được nửa phần giả đến, là chân chính nhân tiên ở trước mặt. Hắn cái quỳ này, cái này trong khuê phòng âm thổ tất cả đều tán đi. Với hắn sau lưng, Bùi Khanh Dung bất minh nội tình, nhưng gặp Lý Tịch Trần uy thế như vậy. Cũng biết cũng không phải là phàm nhân, lúc này hạ thấp người, chậm rãi quỳ xuống, khấu tiếp theo đầu, Khanh Dung, vị này là chân chính tiên nhân. Hàng Trung Tuyền vội vàng mở miệng, ngữ khí thậm chí có chút kích động lên, nhưng bất quá nửa vang rồi, lại là khuôn mặt vặn vẹo, chỉ đối Lý Tịch Trần nói, tiên nhân, ngài vừa rồi lời nói, đều là thật. Lý Tịch Trần lắc đầu, giả, Hàng Trung Tuyền lập tức sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng, đây là nộ nói nói mát, thực là cười khổ, thì ra là thế, cho tới nay đều là ta hại Khanh Dung, có thể, mong rằng tiên nhân khai ân. Hắn bỗng nhiên khấu đầu lại ta, tuy là quỷ hồn, nhưng cũng thực thực khấu trên mặt đất, vậy hắn bên cạnh. Bùi Khanh Dung khóc lê hoa đái vũ, cũng đúng thấp giọng nức nở, liền đối Lý Tịch Trần khấu đầu lại ta, thỉnh tiên nhân cứu ta tướng công. Lý Tịch Trần gặp hắn hai người làm như thế phái, trực tiếp ngôn ngữ, thế nào cứu, thế nào khai ân, ta vì sao muốn cứu các ngươi? Lời nói này ra, hai người đều là sửng sốt, mà một bên Du Đạo Hành lại là kinh ngạc. Trong lòng của hắn thấy tình cảnh này, vốn có chút không đành lòng, nhưng nghe Lý Tịch Trần một lời, lại là căn bản không có nửa điểm thương hại ý vị. Cái này, Hàng Trung Tuyền không biết thế nào nói tiếp, trước đó cái kia hung ác tác phong quét sạch sành xanh. Thế mà trở nên tay chân luống cuống, Lý Tịch Trần lại đối hắn nói, ta không phải u minh người lái đò. Chỉ là thụ hắn nhờ vả, tới đây hàng ngươi vào biển, để cho ta cứu ngươi. Thế nào cứu, chẳng lẽ lại đi tiên sơn phúc địa, đòi hỏi một cái cửu chuyển hoàn hồn đan cho ngươi ăn vào. Để ngươi trở lại nhân gian sao? Chính là ta đi đòi hỏi, ngươi lại có thể xuất ra thứ gì đến giao thoa? Vô duyên vô cớ, ngươi là phàm nhân, ta là tiên đạo, tiên phàm lưỡng cách. Hồng trần không nhiễm, ta vì sao muốn cứu ngươi? Ngươi nói, ta thiếu ngươi cái gì? Lý Tịch Trần thanh âm lạnh nhạt, Hàng Trung Tuyền hai quyền siết chặt, muốn nói chuyện, lại phát hiện căn bản không thể nào phản bác. Tiên cùng người, không thân chẳng quen, vốn là tới bắt chính mình. Nói cái gì nhìn người thương cảm liền đi cứu? Dựa vào cái gì? Những cái này thoại bản dị trí bên trong. Nhiều lời tiên nhân cứu thế, điểm tỉnh phàm nhân, giá mây trắng mà đi, bây giờ xem ra, bất quá đều là phàm nhân phán đoán mà thôi. Lúc này Chân Chính nhìn thấy Hồng Trần Nhân Tiên, cũng là bị đối phương nói câu nào cũng không phản bác được. Hàng Trung Tuyền cười khổ, mà lúc này, chỉ nghe bên người Bùi Khanh Dung mang giọng nghẹt ngào mở miệng. Tiên nhân từ bi, tiểu nữ ở đây khẩn cầu, thỉnh tiên nhân cứu ta tướng công một cứu. Như thế, tiểu nữ định là tiên nhân lập xuống tiên từ, ngày ngày cung phụng, vĩnh thế triều bái, tuyệt không dám có nửa điểm lãnh đạm. Nàng nói như thế, Lý Tịch Trần lại là nói thẳng trở về hắc. Ta muốn cái kia cung phụng làm gì? Tiên đạo phía trên thanh tĩnh vô vi, không dính trần thế, ngươi lập ta tiên từ. Đây là đoạn ta tiên lộ, là dự định cùng ta không chết không ngớt. Lời này nói quá lời. Bùi Khanh Dung lập tức dọa đến khóc ròng, không biết được chính mình một phen ngôn ngữ, tại sao lại là đắc tội tiên gia. Kia bên trên, Du Đạo Hành không nói một lời, chỉ là nhìn xem hai người, bất luận thế nào đi nói, đều là đắc tội cái kia Lý Tịch Trần. Lúc này hắn cũng có chút không nói gì, đồng thời cũng có kinh ngạc. Hắn tu hành không quan trọng, không biết được tiên đạo bên trong rất nhiều sự tình. Hiện tại nghe Lý Tịch Trần mở miệng, cũng không biết là thật là giả, cũng hoặc cố ý đề điểm tại hai người này. Tạm thời xem như nói thật, dù sao có đạo tiên nhân, há lại ta bực này không quan trọng tán lưu có thể phỏng đoán. Du Đạo Hành trong nội tâm hoạt động, vì vậy tiếp tục yên lặng nghe, thỉnh thoảng ở giữa nhìn một chút ngoại bộ, gặp những cái kia vu đạo xây dựng thần đài, làm gì giả thần giả quỷ chuẩn bị pháp sự, lập tức sinh lòng chán ghét, trong nội tâm lại nói chính mình mặc dù cũng có hãm hại lừa gạt, nhưng tối thiểu cũng có hai tay chân chính bản lĩnh, cũng hàng qua thực sự là yêu quái, phục qua thật quái, mà những người này, vậy liền thật sự là bất học vô thuật. Khiêu đại thần, Lý Tịch Trần đứng vững hai người trước người, đối cái kia Hàng Trung Tuyền trách mắng, ai tới cứu ngươi? Thiên hạ này bên trong, thiên thượng bên ngoài, âm dương lưỡng thế, duy chính ngươi có thể cứu chính mình. Ta hỏi ngươi, ngươi chết vẫn là chưa chết? Hàng Trung Tuyền mở lời, coi là đã chết. Lý Tịch Trần trong tay kim tiên vung lên, chỉ vào Bùi Khanh Dung, ta hỏi ngươi, nàng sống là chưa sống? Hàng Trung Tuyền nhìn chưa lập gia đình vợ liếc mắt, gật đầu, coi là còn sống. Lý Tịch Trần đem cái kia kim tiên khẽ động, nàng còn sống, ngươi đã bỏ mình, âm dương không thể gặp nhau, ngươi đãi nàng bên người, lớn nàng 24 âm, hóa đi nàng 27 dương, đợi 27 dương đều hóa quang, nàng cũng liền một mệnh ô hô, hồn về Minh Hải mà đi. Nàng một thân chết, trong đó nhân quả phải nên ngươi đến đảm đương. Quỷ như giết người, từ nhập trong Minh Hải chịu khổ, đãi nàng tam thế luân hồi, ngươi mới có thể siêu thoát. Đến lúc đó, ngươi cùng nàng sớm đã gặp lại người lạ, ai lại nhận ra ai? Hàng Trung Tuyền nghe nói lời ấy, như đương đầu sét đánh. Cái kia nguyên bản hư ảo mặt trắng lập tức trở nên càng thêm đau thương. Mà Bùi Khanh Dung thì là mặt xám như cho, không biết nên như thế nào cho phải. Lý Tịch Trần ngôn ngữ, âm như thiên nói, vang vọng nơi này tiểu các. Ta lại hỏi ngươi, ngươi là muốn nàng sống vẫn là chết? Đương nhiên là sống. Hàng Trung Tuyền không cần nghĩ ngợi trực tiếp ngôn ngữ, ta muốn nàng hảo hảo còn sống. Lý Tịch Trần nói thẳng, vậy ngươi bây giờ không rời nàng đi, nàng tất nhiên chết một lần, ngươi cách nàng đi, nàng từ sống trăm năm, ngươi cầu ta cứu ngươi, nàng cầu ta cứu ngươi, ta dựa vào cái gì muốn cứu, ngươi ngay cả mình đều không cứu mình, ta một ngoại nhân, dựa vào cái gì đi quản, ngươi lưu dương gian không tiêu tan, nhỏ gọi là hại nàng một mạng, lớn nói, kia là loạn âm dương, thời gian một lúc lâu, gây nên Minh Hải đại sụp đổ, thiên tôn tức giận, đến lúc đó lúc có mấy vị người lái đò đến đây bắt ngươi. lúc này chính là tiên nữ hạ phàm cũng không dám giữ được ngươi chi tính mệnh. Ta hỏi lại ngươi, ngươi lưu dương gian đại nguyện là thứ gì? Nghe xong ngôn ngữ, Hàng Trung Tuyền trong mắt hiển hóa mê mang. Hắn đương tỉnh lại, không chỉ có trong đầu thêm ra rất nhiều pháp khiếu, càng là phát hiện chính mình lấy quỷ hồn phong thái tồn tại thế gian. Trở về nơi đây, là tâm hướng tới, gặp lại cái kia vị hôn thê thời điểm, chỉ cảm thấy chưa bao giờ có chua xót tràn vào chân linh trong đó. Là lưu dương gian không tiêu tan, chỉ vì chính mình không bỏ xuống được cái kia người yêu. Chỉ muốn gặp lại liếc mắt, nàng không việc gì liền có thể, lại chưa từng mê muội, cả ngày lẫn đêm đều ở nơi đây, bây giờ càng là kém chút hại nàng đi. Đây thật là chính mình bản ý. Cái gì bỏ mạng uyên ương, chính mình chỉ muốn nàng có thể hảo hảo còn sống. Thế này không lo, thế này không có gì lo lắng. Kỳ thật cuối cùng lại phát hiện, nguyên lai là hy vọng nàng quên chính mình. Nơi này là chân chính đại nguyện, nếu là thật sự vì nàng nghĩ, vốn nên coi là như thế. Người mất đã đi lại khó về, người sống tồn thế tự nhiên là. Trong lòng một tia chớp nổ vang, Hàng Trung Tuyền trong ánh mắt mê mang diệt hết. Gặp lại Lý Tịch Trần, liền hung hăng khấu hạ ba đầu. Cảnh tình, lúc này cuối cùng gặp thực tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.